Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, lại si lại ngốc. Thụy Tường môn chủ, hoặc Thụy Tường trưởng lão phân phó như sau. Huyền Vũ Nhai cùng Huyền Vũ Cốc 8,900 đệ tử, phân biệt do 10 vị nhân tiên trưởng lão quản hạt, quản lý dưới tiểu bối, làm kỷ luật nghiêm minh. Kháng mệnh không tuân người, lấy ngỗ nghịch luận xử, mà lần này đi đường xá xa xôi, tiền cảnh khó lường, các gia đệ tử không được tự tiện thoát đi, không được tìm khe hở ẩu đả, không được phản bội trưởng bối, không được bán rẻ đồng môn, nếu không nghiêm trị không tha, vân vân. 10 vị nhân tiên trưởng lão lần lượt hiện thân, cũng nhận lãnh quản lý dưới đệ tử. Tiếp lấy chia ra ngồi thuyền mây, chạy tới Tinh Vân Tông Sơn Môn. Giây lát về sau, hơn 10 đầu thuyền mây chỗ hóa mây trắng, rời đi rồi 12 phong, một đường hướng tây bay đi. Vô Cửu ngồi thuyền mây, không chỉ có A Uy, A Nhã, A Thắng, Phùng Điền, A Tam bọn người, còn có 3 vị trúc cơ đệ tử, cùng hơn 40 vị vũ sĩ đệ tử. Cũng do một cái gọi làm Vạn Cát nhân tiên tu sĩ dẫn đầu. Nói cách khác, trên đường đi, đều muốn phục tùng vị này tiền bối quản hạt, mà vô luận lẫn nhau, đều đến từ Nguyên Thiên Môn, cũng là ở chung không ngại, chí ít thể nói giỡn tùy ý mà không cần có chỗ cố kỵ. Này liền rời đi Hạ Châu, không hổ là nhân tiên tu sĩ chỗ khống chế thuyền mây. Hơn 10 trượng một mảng lớn mây trắng, sương mù mờ mịt, tiếng gió ẩn ẩn, mà lại phi hành lại nhanh lại ổn, mà người tại trong mây, quay đầu quan sát, duy gặp dãy núi mênh mông, đột nhiên làm cho lòng người sinh cảm khái. Đã từng 12 phong, phong phong cạnh xinh xắn, còn chưa xem cho rõ ràng, đã vội vàng sát vai mà qua, lại không biết 10 năm về sau. Chân trời lại tại phương nào, đột nhiên gặp gỡ bất ngờ phong cảnh, sát vai mà qua bóng lưng, một như núi kia, kia người, Vô Cửu, sư huynh, còn chưa ra biển, làm sao đàm rời đi Hạ Châu. Phùng Điền cùng A Tam, A Viên, A Kim, A Ly, cùng Ngân Thắng, A Uy, A Nhã bốn phía ngồi cùng một chỗ, khởi hành lên đường về sau. Đám người vậy từ không hiểu thấp thỏm bên trong dần dần nhẹ nhõm xuống tới. Mặc kệ đi hướng phương nào, có Thụy Tường môn chủ cùng rất nhiều cao thủ đi theo, thân là vãn bối đệ tử, cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Mà người nào đó lại là quay đầu nhìn quanh, nói một mình, hắn buồn vô cớ buồn bực bộ dáng cùng dĩ vãng khác hẳn nhau, bỗng nhiên bừng tỉnh. Theo âm thanh nói, a, người tại chân trời, không biết về, dáng màu rơi chỗ, là nỗi buồn ly biệt. Phùng Điền còn muốn hỏi nhiều hai câu, không khỏi ngậm miệng lại, Vô Cửu vung tay áo khẽ vẫy, xoay người lại, hãy còn vẻ mặt nhạt xa, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt u buồn, mà hắn đưa tay giơ chân giữa. Lại lơ đãng tản mát ra mấy phần nho nhã khí độ. Dù cho đưa thân vào đông đảo tu sĩ bên trong, vậy lộ ra thoải mái xuất trần mà lỗi lạc bất quần. A Thắng, A Viên có chỗ phát giác, yên lặng dò xét. A Tam còng xuống lấy thân thể, một đôi mắt to bên trong lộ ra nịnh nọt thần sắc. Sư huynh, người tốt có cảnh giới, lại không biết chỗ nói ý gì. A Nhã mắt nhìn bên người A Uy, ngược lại quát nói, người chớ có khoe khoang, ít làm cho người ta ngại. Vô Cửu ngừng lại làm ngạc nhiên, đầu vai một đứng thẳng mà hai tay mở ra, ta lại chọc ai gây ai á. Mà A Nhã gặp hắn khôi phục thái độ bình thường, chợt tức hờ hững, A Uy rất vui vẻ an ủi, vui mừng mà nói, sư muội oai cực phải, đa sầu đa cảm. Ra vẻ mê hoặc, chính là nhân tộc tập tục xấu, vì ngươi tê chỗ khinh thường. Này đối sư huynh sư muội, ngược lại là ăn ý. Vô Cửu khoanh chân tọa hạ, bất mãn nói: "A Uy tiền bối, hẳn là ngươi yêu nhân liền cao nhân một chờ. Đã nhưng tiến về Bộ Châu, đã khó nghịch chuyển, suy nghĩ nhiều vô ích, không ngại gặp sao yên vậy, mà lại trái phải nhàn rỗi không chuyện. Bốn phía các đệ tử đều tại lẫn nhau nói giỡn, bây giờ cùng A Uy ngày càng quen biết, không ngại tranh chấp vài câu. Ai bảo nhân tộc luôn luôn lọt vào miệt thị, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Hừ, ngươi lại có thể hiểu được yêu tộc tôn quý." A Uy hừ lấy một tiếng, nói rằng yêu tộc cũng không phải là yêu nhân, mà là lấy mãnh thú chi biêu hãn dũng mãnh phi thường vì truyền thừa. Thí như Hạ Châu, lấy Sơn Lê tộc, Sơn Tư tộc là xuất chúng nhất, phân biệt lấy hổ báo vì thần linh, đều cường tráng tráng kiện, dù cho không có chút nào tu vi người, cũng không phải nhân tộc có khả năng địch. Hắn đưa tay vỗ một cái lồng ngực, lại chỉ hướng bên người A Nhã, cùng A Viên, A Kim, A Ly, ngạo nghễ lại nói: "Ta cùng sư muội, cùng đang ngồi mấy vị tiểu bối, đều đến từ Sơn Lê, Sơn Tư tộc, so với ngươi nhân tộc lại như thế nào?" A Tam vội vàng nhắc nhở: "A Thắng sư thúc, nghe nói ta tổ tiên cũng là yêu tộc, nếu không có Sơn Lê, chính là Sơn Tư." A Huy quát nói: "Nói bậy nói bạ, ngươi như thế gầy thấp, không cần thiết làm bẩn yêu tộc uy danh." A Tam lập tức nhụt chí, lúng ta lúng túng tự nói: "Yêu tộc cũng không phải là đều là cao lớn uy mãnh, nhỏ bé nhanh nhẹn người cũng có chi." Vô Cửu lắc lắc đầu, xem thường: "Người không lấy gân cốt vì có thể, tự có trí tuệ thôn thiên nạp địa, cầm thú tất nhiên hung hăng ngang ngược nhất thời, cuối cùng đơn giản túi bên trong con mồi. Ai là cầm thú, ai là con mồi?" A Huy chừng hai mắt một cái, chuyển hướng A Nhã: "Sư muội, ta nhớ được có mặt người dạ thú mà nói, tiểu tử kia có phải hay không đang mắng ta? Người này nhìn như thô mãng, lại không phải đồ đần, bằng không mà nói, hắn vậy tu không đến trúc cơ cảnh giới." "Không, không." Vô Cửu biến khéo thành vụng, không chờ A Nhã lên tiếng, cuống quýt khoát tay nhận thua: "Tại hạ sao dám lỗ mãng, vẫn là yêu tộc lợi hại a. Một cái bình thường phàm nhân, chính là xài lang đều không đối phó được. Chẳng lẽ không phải nói là xài lang càng thêm cao quý, mà thiên đạo phía dưới cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, như thế miệng lưỡi chi tranh, đơn thuần khí thế dùng chuyện, mà Phùng Điền nhưng thật giống như có chỗ không hiểu, đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói, chân chính yêu tộc, chính là dị thú tu luyện được nói chỗ thành." Hắn lời còn chưa dứt, cất giọng lại nói: "Vạn sư tổ, phải chăng như thế?" "Vạn sư tổ, chính là cái kia gọi là Vạn Cát Nhân Tiên trưởng lão." Độc ngồi phía trước, yên lặng khu xử thuyền mây. Nghe tiếng, hắn cũng không quay đầu lại, cười nhạt nói: "Ha ha, A Huy chỗ nói, không có gì hơn đồ đằng truyền thừa mà thôi, mà lại lấy yêu tộc tự cho mình là, cũng là ước định tục quy, mà có hay không dị thú tu luyện thành tiên, ngày sau từ thấy kết quả sau cùng." A Huy đắc ý thời khắc, lại bị Phùng Điền cắt ngang, hắn có lòng phát tác. Không ngờ đối phương mang ra rồi Vạn Cát trưởng lão. Phùng Điền không mất thời cơ nói: "Đệ tử Phùng Điền, đa tạ sư tổ chỉ giáo." "Há, ngươi chính là Phùng tông sư huynh tộc nhân? Hắn từng muốn ta chiếu cố tại ngươi, tiền bối nâng đỡ, không thắng sợ hãi." "Ha ha, tuổi trẻ đệ tử, như ngươi như vậy hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, nhận biết đại thể ngươi, rất là khó được a. Cùng Vô Cửu sư huynh so sánh, ta có nhiều không kịp vậy." "Ngươi nói hắn, một đoạn tranh chấp xảy ra bất ngờ, lại đột nhiên biến mất, cuối cùng ngược lại thành toàn Phùng Điền, khiến cho hắn thừa cơ làm quen sư môn trưởng bối. Bất quá, hắn há miệng lại đem người nào đó kéo rồi tiến đến. Vạn Cát trưởng lão, có lẽ có lấy nhân tiên tầng 5 tu vi, trung niên bộ dáng, mũi lồi hạt mát, râu quai nón, rất là tráng kiện, mà làm người ngược lại là cởi mở hiền hòa. Mà hắn nghe được, Vô Cữu sư huynh, tiếng cười ngừng lại liễm, lại không nói thêm gì nữa, chỉ làm yên lặng quay đầu thoáng nhìn, Vô Cữu không kịp chuẩn bị, liền muốn ứng thanh, chợt tức lại xấu hổ nhếch miệng, ngược lại truyền âm hừ hừ nói, hừ, Phùng lão đệ, ta ngược lại là coi thường ngươi nha, vị này Phùng lão đệ, ba nói hai nói liền để A Huy đuối lý từ nghèo. Nhìn như vô ý, nhưng lại vừa lúc chỗ tốt, nó tùy cơ ứng biến cùng đạo lý đối nhân xử thế chi thành thạo. So với hắn Vô Cữu cũng là không thua bao nhiêu, sư huynh chớ có quên rồi, ta cũng là nhân tộc xuất thân a. Phùng Điền ngồi ngay ngắn như trước, có chút lắc đầu, mà trêu đùa tâm cơ, nhục mạc tiền bối, cũng không phải là nhân tộc ta Mỹ Đức. May mắn A Uy sư thúc ngay thẳng, đổi lại A Nhã sư thúc, người chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi, Vô Cữu ghé mắt nhìn hầm hầm, đã thấy Phùng Điền đã là hai mắt khép hờ, rụt rè cao ngạo bộ dáng hoàn toàn như trước đây. Hắn không có gì để nói, chuyển hướng chột dạ vậy xoay đầu thoáng nhìn, đúng gặp hai trượng có hơn một cái cô gái tóc vàng. Đang hai con người mỉm cười mà vẻ mặt giọng mỉa mai. Tốt a, là ta trêu đùa tâm cơ, mà không người gây ta, ta làm sao về phần đâu, mà giảng câu lời thật lòng, có lẽ có qua địa tiên tu vi, cũng vượt qua thiên kiếp duyên cớ, cho tới bây giờ chưa từng đem A Uy, A Nhã hạng người để vào mắt, chính mình thủy chung tin tưởng vững chắc, nhất định lại lên đỉnh phong. Mà chính là bởi vì như thế khinh thường, ngược lại là mỗi lần đưa vào xấu hổ hoàn cảnh, chính như thế trước nói tới, tu tiên giả không có đồ đần, trừ phi mình vơ ngớ ngẩn, dùng được thiên hạ đều là si ngốc, ân, ta làm sao từng không phải si ngốc, lại si lại ngốc, Vô Cữu nhếch miệng tự giễu, lại hướng về phía bên người A Tam liếc mắt, ngược lại nhìn về nơi xa. Lại một cái người yên lặng lâm vào trầm tư, vị kia Thụy Tường môn chủ, cũng chính là hiện nay Huyền Vũ Phong trưởng lão, cũng là thú vị, hắn chậm chạp không chịu hiện thân, rốt cục nhắm trúng Tinh Vân Tông ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ rốt cục đi vào khuôn khổ, lại bị phái hướng xa xôi Bộ Châu, hắn tất nhiên không tình nguyện, mà đi chuyển chi phong có chút cay độc. Nên biết rõ quản hạt đệ tử 10 vị nhân tiên trưởng lão đều là hắn môn hạ đệ tử, cho dù là Huyền Vũ Cốc các gia đệ tử cũng bị hắn một mực khống chế. Bởi vậy có thể thấy được Bộ Châu hành trình thật không đơn giản, có lẽ có biến số nhiều hơn, nhất thời gọi người không thể nào suy đoán. Mà trước khi đi, vị kia A Long lời nói bên trong vậy lộ ra huyền cơ. Nhớ kỹ hắn nói, tông chủ đáp ứng, 10 năm sau tha cho ngươi lại mở sơn môn. Dù cho đưa ngươi 12 phong, vậy không phải không thể. Mà trước đó, còn cần có phiên vất vả. Giống hay không là tại đạt thành một hạng khế ước. Mà nghe, càng giống là lừa gạt tiểu hài tử. Mà Thụy Tường chính là địa tiên cao thủ. Thành tinh nhân vật, hẳn là vậy lại si lại ngốc. Làm sao lại thế, hơn 10 phiến mây trắng, thẳng đến mặt trời lặn phương hướng bay đi, hoàng hôn thời gian, thuyền mây thế đi chậm lại, Vô Cữu y nguyên lão lão thực thực ngồi lấy, rũ cụp lấy đầu, nhắm hai mắt, trong tay chụp lấy một mai ngọc giản, Bộ Châu chỗ xa xôi, 3 năm ngày khó mà đến, cùng nó không chịu làm gì cả. Ngược lại không như thừa cơ nghiên tu các loại công pháp thần thông, mà hắn đang yên lặng cố gắng, dưới thân chấn động, hắn bỗng nhiên mở mắt, khó có thể tin, a, này liền đến Hạ Châu, chỉ gặp Vạn Cát trưởng lão đã đi đầu nhảy xuống thuyền mây, cũng lớn tiếng ra hiệu, đây là Mộ Tinh Đảo, vì Tinh Vân Tông tất cả, mượn nhờ trên đảo trận pháp, nhưng giảm bớt 10 ngày lộ trình. Mộ Tinh Đảo lại là địa phương nào? Vô Cửu còn từ kinh ngạc. Một hồi trời quang mây tạnh, hắn hai cước rơi xuống đất, lại không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Vị trí chính là một tòa trong vòng hơn 10 dặm phương viên hải đảo. Dõi mắt xa thư, trời cao biển rộng, gió mạnh đập vào mặt, lạc hà chính hồng, chập trùng cuồn cuộn sóng lớn tại kia hồng hồng ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Đậm rực rỡ như máu, mấy con chim biển rượt sóng tung bay, một phương thiên địa tráng lệ như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?